Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, 181. Chương 181, rửa tay đại điển. Ngày thứ hai buổi trưa, Lưu Chính Phong quý phủ răng đèn kết hoa, tân khách phân tranh đến yểu đến, tham gia Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại điển, hướng đại niên. Mét vì nghĩa hai cái đệ tử đứng ở Lưu phủ cửa, mang theo một ít đệ tử bình thường cùng người hầu tiếp đãi, dẫn dắt các lộ giang hồ hào kiệt. Lưu Chính Phong bản thân cũng tự mình đứng ở cửa, chỉ cần có biết bằng hữu qua đây, hắn đều tự mình bắt chuyện hai câu, tỏ vẻ thân cận, để mỗi người đều cảm thấy chính mình bị coi trọng. Nhạc trưởng môn, ngươi có thể tới tham gia ta rửa tay đại điển, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, vạn phần vinh hạnh. Nhạc Bất Quần đến, để Lưu Chính Phong vô cùng kinh hỉ, liên tục nói lời khen tặng. Hắn thần tình hơi lộ ra kích động, không biết chỉ cho là hắn quá mức vui vẻ, mà Hoàng Siêu lại minh bạch, hắn đây là diễn kỹ còn chờ đề cao. Nhạc Bất Quần với hắn thân thiết hàn huyên vài câu, để đệ tử từng cái chào, cử chỉ khí độ đều hết sức phù hợp bầu không khí, hiện ra nhất đại tông sư cao siêu thủ đoạn. Hoàng Siêu ở sau lưng vẫn nhổ nước bọt, sư phụ nhưng là không định gặp Lưu Chính Phong. Nhạc Bất Quần biết được Lưu Chính Phong dĩ nhiên cùng Khúc Dương kết giao, trong lòng kỳ thực phi thường bất mãn. Năm đó Hoa Sơn thu được dấu bé Quỳ Hoa Bảo Điển dấu lớn, đưa tới ma giáo ồ ạt vây công, Hoa Sơn trưởng bối hầu như tại nơi vừa đứng tử thương hầu như không còn. Môn phái kiếm pháp cũng đều thất truyền, thẳng đến gần nhất mới chỉ có Lại Thầy Ánh Mặt Trời. Nhạc Bất Quần sau đó đánh giá Lưu Chính Phong, là, vâng, đúng, không phải không rõ, không làm việc đàng hoàng. Nhạc Bất Quần kỳ thực cực kỳ phản cảm Lưu Chính Phong kết giao Khúc Dương. Hắn hành vi giống như là trong lúc chiến tranh kết giao phe địch cao tầng chỉ huy, đồng thời còn muốn rời khỏi chiến đấu, không tham gia hai bên ân oán. Cái này cùng kẻ phản bội không khác nhau gì cả. Hoàng Siêu lén lút cũng hiểu được, Lưu Chính Phong là một hằng sơn đệ nhân vật số 2. Cũng không nỗ lực luyện công, cũng không kinh doanh môn phái, lại trầm mê ở âm nhạc, cùng đối địch thế lực cao tầng trở thành âm nhạc bên trên tri kỳ. Hoàn toàn chính xác không giống như đồn đại, Lưu Chính Phong chính mình tuy cho thấy cao khiết, thế nhưng người nào than thượng hắn như vậy đồng đội, vậy thì thật là gặp vận rủi lớn. Phái Tung Sơn Mạc Đại Tiên Sinh cũng là cả ngày kéo nhị hồ, giả dạng là một cái làm xiếc lão đầu, muốn không phải một ngón kia nhất kiếm là cửu nhạn, võ thuật tương đương vững chắc, Hoàng Siêu cũng sẽ cảm thấy hắn quá mức đậu bỉ. Cái này trên thế giới còn có Sung Hư Phương Chính, Đông Phương Bất Bại Nhậm Ngã Hành loại này treo người. Các ngươi phái Hành Sơn sao được Thiên Thiên Trang bị thế ngoại cao nhân dạo chơi nhân gian, vì phái Hoa Sơn tiền đồ. Hoàng Siêu nỗ lực khuyên bảo, mới để cho Nhạc Bất Quần miễn cưỡng đồng ý, cứu Lưu Chính Phong một mạng, dùng cái này giao hảo phái Hành Sơn, bảo lưu một cỗ cùng Tung Sơn kết thù kết oán đã sâu thế lực. Nhạc Bất Quần lúc này mặc dù trong lòng khó chịu, chờ đấy phái Tung Sơn tới cửa vẽ mặt, nhưng là vẫn lộ ra vẻ mặt nụ cười ấm áp, cùng trong đại sảnh quần hùng từng cái bắt chuyện. Hoàng Siêu theo Nhạc Bất Quần cùng quần hùng từng cái gặp mặt. Phái Hoa Sơn làm danh môn đại phái, ngồi ở trong phòng thấy được vị trí, không cần đi lại, tự có người bên ngoài đụng lên tới cùng Nhạc Bất Quần chào. Những người này tam giáo cửu lưu đều có, Định Giật sư thái cùng Thiên Môn đạo trưởng tự trọng thân phận, đợi ở Thiên Thính không cùng bọn họ kết bạn. Nhạc Bất Quần lại thích kết giao bằng hữu, miễn là người khác tới tìm hắn nói, hắn nhất định cùng bọn họ cười cười nói nói, không bày ra tài trí hơn người cái giá tới. Nhạc bất quần quân tử kiếm mỹ danh, liền tới từ này chủng chi tiết chính mình tu dưỡng. Nếu như người đến cùng hắn hiểu biết, hắn còn có thể để Hoàng Siêu tiến lên chào, coi như là đẩy ra đệ tử của mình. Đảo mắt đến rồi buổi trưa, Lưu phủ đại sảnh đã ngồi chừng 200 tịch. Lưu Chính Phong đã sớm phản hồi phòng trong, cùng mọi người đang thượng thủ ngồi xuống. Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng lớn tuổi nhất, Nhạc Bất Quần danh vọng nhất long, lại thêm vào đánh bại phái Thanh Thành chiến tích, Thiên Môn đạo trưởng không dám ngồi ở chủ vị, Nhạc Bất Quần cũng liền liền lùi lại đề. Nhạc Bất Quần biết rõ, chính mình mới vừa thu được cự đại chiến tích, muôn ngàn lần không thể biểu lộ ra kiêu ngạo thái độ. Cuối cùng vị trí đầu não không ai ngồi, trống không, Lưu Chính Phong đã sớm thu mua địa phương quan viên, mua một cái tham tướng chức quan. Hắn lúc đầu muốn dùng cái này cùng giang hồ phân rõ giới hạn, nhưng mà Hoa Sơn cùng Tung Sơn đều biết hắn sự tình, phân rõ giới hạn cũng liền không thể nào nói đến. Lưu Chính Phong biết Tung Sơn muốn tới vấn tội, không dám đem giang hồ đồng đạo tất cả đều đắc tội. Lúc này nếu có người cho hắn phong quan, sợ rằng tới chúc mừng người không muốn xen vào nữa hắn nhàn sự. Chính đạo cùng ma giáo, giang hồ cùng quan phủ, những thứ này đều là đối lập thế lực. Lưu Chính Phong kết giao ma giáo, đầu nhập vào quan phủ, đem tìm đường chết làm xong rồi cực hạn. Đáng tiếc hắn một nhà già trẻ, gặp phải như thế không đứng đắn gia chủ. Lưu Chính Phong nhìn ngồi chung quanh mọi người, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như ấn chính hắn an bài, sợ rằng hôm nay hạ chàng muốn vô cùng không xong. Đai Kichi đã đến, Lưu phủ bên ngoài thả 3 tiếng súng, 8 vang đại bạo trúc, Mét Vì Nghĩa cùng Hướng Đại Niên bưng cái giá cùng kim bồn đến chính sảnh. Lưu Chính Phong đứng ở phía trước, hướng quần hùng bao quanh thở dài, nói vài câu lời cảm kích, không nói chữ nào chính mình muốn làm quan, chỉ nói từ đây giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Giáo dục đệ tử, nghiên cứu âm nhạc, hành sơn đệ tử tràn ngập nghệ thuật tế bào. Lý do này để mọi người rất là tín phục. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh tiếng chúc mừng không ngừng. Chúc mừng Lưu Chính Phong, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Phúc thọ toàn bộ thuộc về, gì gì đó. Lưu Chính Phong đang muốn rửa tay, bên ngoài truyền đến một tiếng, khoan đã, phái Tung Sơn đệ tử đến rồi. Người nói chuyện là phái Tung Sơn đệ tử Sử Đăng Đạt. Hắn vốn tưởng rằng như vậy một kêu, Lưu Chính Phong tất nhiên muốn dừng lại hỏi. Hắn chậm rãi đi tới, biểu diễn ngũ nhạc lệnh kỳ, Lưu Chính Phong sẽ bị hắn ngăn chặn. Không nghĩ tới Lưu Chính Phong hình như là không có phát hiện, đi mau 2 bước đi tới chậu trước, tự muốn đem tay vươn vào bên trong chậu, không cho phép rửa tay. Sử Đăng Đạt thật vất vả đạt được một cái ở quần hùng trước ló mặt tồi, chỉ lát nữa là phải làm hư hại, chỉ có thể hét lớn một tiếng, vọt vào cửa. Trên tay hắn giơ ngũ nhạc lệnh kỳ, mặt trên điểm đầy châu báu chân châu, khẽ động trong lúc đó, bảo quang lóng lánh. Đại sảnh mọi người chỉ thấy cửa nhào vào tới 5 thân hình cao lớn hoàng y nhân. Thẳng đến trong đại sảnh Lưu Chính Phong, bọn họ không biết đây là Tung Sơn đệ tử, chỉ cho là Lưu Chính Phong cừu ra ở thời khắc mấu chốt trả thù. Trong lúc nhất thời cùng Lưu Chính Phong quan hệ không tệ, dồn dập đứng lên kéo ra đao kiếm, chuẩn bị xem cơ hội động thủ. Trong đại sảnh thương lang lang không ngừng bên tai, Sử Đăng Đạt nghe được trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Muốn đạo sư thúc đang ở phía sau, người một nhà đã khống chế Lưu Chính Phong người nhà. Mới chỉ có kiên trì tiếp tục xông lên. Lưu Chính Phong trái, Hoàng Siêu thân hình khẽ động, trong chớp mắt rơi vào Sử Đăng Đạt trước mặt. Hai người hầu như liền muốn đánh lên. Trong đại sảnh có mắt thấy rõ hắn động tác, đều không khỏi tán thán một tiếng, tốt tuấn khinh công. Sau đó hâm mộ miểu nhạc bất quần liếc mắt. Hoàng Siêu song quyền đều xuất hiện, thân hình giãn ra mạnh mẽ, cả người giống như là một tấm kéo ra đại cung, bắp thịt lực lượng, khí huyết bắt đầu khởi động, nội lực tăng phúc ở nơi này phút chốc bị hắn dung hợp vào một chỗ. Phách, chui, hoành, pháo, vỡ ngũ đại thế bị hắn liên miên sử xuất, thể hiện rồi cường đại uy lực. Năm tung sơn đệ tử, cơ hồ không có phản kháng năng lực, đã bị Hoàng Siêu trong nháy mắt đánh bay, rơi vào đoàn người, người xấu phương nào, dám đến Lưu sư thúc quý phủ Dương Oai. Tới đây bên trong đều là người giang hồ, cũng không sợ bay tới một người lớn sống sờ sờ. Bọn họ sử xuất tá lực thủ đoạn, đem năm bối qua khí nhân tiếp được, ném xuống đất, trong lúc nhất thời còn hạ không ít ám thủ. Dù sao cũng bỏ đá xuống giếng, không đánh ngu sao mà không đánh. Cái nào bên trong tiểu vương tám đàn, quấy rối Lưu huynh tốt thời gian. Lưu Chính Phong đã đem tay cắm vào trong nước, nhất kiện mảnh nhỏ yami khí phá không tới. Lưu Chính Phong sắc mặt giận dữ, như không phải hắn có phòng bị, cái này chậu nước đã bị đánh té xuống đất. Tay hắn ở kim bồn trong, đem kim bồn kéo một vòng tròn, tách ra ám khí, phốc, một tiếng, ám kim thấu kim bồn xuống cái giá. Hắn nhanh chóng giặt sạch hai cái, giơ tay lên hướng các vị tân khách ý bảo. Các vị, Lưu Mỗ đã rửa tay chậu vàng, từ đây không hề nhúng tay giang hồ sự vụ. Nếu như còn có, bên ngoài lại có người hạ xuống. Quát to, Lưu Chính Phong. Tả minh chủ có lệnh, không cho phép ngươi rửa tay. Cái này nhân loại hơn 40 tuổi, vóc người trung đẳng, vóc người thon gầy, chính là Tung Sơn lão tứ, Đại Tung Dương Thủ Phí Bân. Hoàng Siêu lòng nói, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công rửa tay. Phái Tung Sơn đương nhiên có thể mạnh mẽ động thủ, nhưng là lại nghiêm trọng dẫm đạp giang hồ quy củ. Sau khi rửa tay gác kiếm còn bị người vây công, lúc đó để hết thảy lăn lộn giang hồ cũng không có cảm giác an toàn. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ dưới nói không chừng muốn vây công phái Tung Sơn. Coi như không đánh nổi, phái Tung Sơn về sau cũng khó mà đối nhân xử thế. Phí Bân cũng minh bạch đạo lý này, trong lúc nhất thời thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng cừu hận mà nhìn Hoàng Siêu, đều là tên đệ tử này, phá hủy chúng ta đại sự. Hoàng Siêu trên tay cầm đoạt lại lệnh kỳ đeo ở sau lưng. Bề mặt này cầm kỳ chế tạo tinh mỹ, giá trị sang quý, rất có siêu tầm giá trị. Lại nói, nó cũng không phải Tung Sơn, mà là Ngũ Nhạc Minh chủ tín vật. Hoàng Siêu cảm thấy, chính mình hẳn là đem nhận lấy tới. Lưu Chính Phong, Phí Bân đang muốn mở miệng trách cứ, hậu đường đột nhiên truyền đến cô gái tiếng thét chói tai. Cha, người cứu mạng a, có người muốn giết chúng ta. Định Giật sư thái đám người nhận ra Phí Bân, vẫn còn ở nghi hoặc vì sao Tả Lãnh Thiền muốn cấm Lưu Chính Phong rửa tay. Nghe được câu này, sắc mặt đột biến, đại sảnh mổ một cái nồi. Rửa tay chậu vàng đại điển, sợ nhất chính là có người để báo thù sinh sự, cho nên mời thêm bằng hữu trở thành một đại truyền thống. Qua một kiếp này, ai cũng không cho phép tìm phiền toái. Hiện tại Lưu Chính Phong rửa tay, lại có người muốn giết hắn toàn ra. Phàm là cùng Lưu Chính Phong có giao tình tất cả đều ồn ào lên. Chuẩn bị động thủ, Hoàng Siêu cười thầm trong lòng. Lưu Chính Phong hét lớn một tiếng, dừng tay, quẳng xuống khăn mặt liền hướng trong hậu đường sông. Trong lúc nhất thời có không ít người đều đi theo hắn lên đường. Còn muốn không ít người rút binh khí ra, nhắm ngay Phí Bân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.